Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. 129. Như thế nào thông quan? Thẩm Đông Thanh nghe vậy cũng chạy qua đi. Tễ ở Chu Văn Ngạn bên cạnh, nhìn bên ngoài vạn ra ngọn đèn dầu. Hắn khuỷu tay để ở cửa sổ thượng, chống cằm, cảm giác rất bình thường, nhưng nếu Ấn Tiểu Thí hay theo như lời như vậy, chỉ có bọn họ ở thời điểm mới là bình thường. Nhìn không thấy thời điểm, toàn bộ thành thị là yên lặng bất động, cho nên bọn họ mới không có cảm giác được khác thường. Thẩm Đông Thanh làm ra một cái kết luận, giống như trò chơi Nga, hắn suy nghĩ một chút, sửa đúng nói, liền cùng máy tính trò chơi giống nhau. Chỉ có người chơi đi vào sở hữu NPC mới có thể động không sai. Thành thị này thật giống như là vì bọn họ hai cái lượng thân định chế trò chơi tráng. Hoàn toàn vì bọn họ sở phục vụ, vô luận là mỹ thực, trò chơi, thân nhân vẫn là bằng hữu, đầy đủ mọi thứ, không, quả thực chính là phục vụ chu đáo. Nếu không phải Tiểu Thí Hài nói ra điểm này, sợ là bọn họ còn không đến mức đi hoài nghi thế giới này chân thật tính. Tiểu Thí Hài loạng choạng gót chân nhỏ, ta cảm thấy nơi này còn đỉnh hảo ngoạn, Chu Văn Ngạn. Ngươi như thế nào sẽ biết cái này? Xét thấy cắn người miệng mềm đạo lý, Tiểu Thí Hài một chút cũng không che giấu liền nói thẳng ra tới. Bởi vì ta không phải người chơi a, Tiểu Thí Hài nguyên bản là quỷ thành bên trong thủ giảm boss. Bởi vì Thẩm Đông Thanh khai quải gian lận mới đem hắn từ quỷ thành mang ra tới. Thân phận của hắn thực xấu hổ, không phải người chơi cũng không hề là boss, ở vào giữa hai bên, thuộc về du tẩu trong trò chơi bác, ở trò chơi trong mắt, hắn là không tồn tại, cho nên hắn có thể nhìn đến Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn nhìn không tới đồ vật. Những cái đó NPC ở trước mặt hắn cũng sẽ không bắt đầu biểu diễn. Thẩm Đông Thanh cảm thán, kia trò chơi thật đúng là chính là bỏ vốn gốc, trò chơi trực tiếp một so một phục khắc lại một. Cái hiện thực thành thị, trừ bỏ không có yêu ma quỷ quái, khác cái gì đều có, quả thực là quá chi kỷ. Bất quá, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, trò chơi đồ cái gì đâu. Chu Văn Ngạn rũ mắt, ánh mắt dừng ở Thẩm Đông Thanh trên cổ tay, nơi đó mang theo một quả ngọc hồ lô. Khống chế khí, Thẩm Đông Thanh ở thế giới này sử dụng một lần khống chế khí. Hiện tại ngọc hồ lô mặt ngoài ảm đạm không ánh sáng. Che kín vết sâu, dường như bên trong linh khí đều sói mòn. Thẩm Đông Thanh hình như có sở cảm, hơi hơi giơ tay. Cái này, Chu Văn Ngạn gật đầu. Khống chế khí không thể dùng, mới ra tới thời điểm. Ai cũng không nghĩ tới thế giới này không phải chân thật thế giới. Mà là trò chơi sáng tạo ra tới. Bọn họ mục tiêu tự nhiên là giải quyết trò chơi này vấn đề. Ở tìm được trò chơi bản thể sau, trước tiên liền vận dụng khống chế khí. Vốn tưởng rằng có thể kê cao gối mà ngủ, nhưng không ngờ trò chơi lại đào một cái hố. Thẩm Đông Thanh nói, khống chế khí chỉ có thể dùng một lần. Như vậy trò chơi liền đem lúc này đây cơ hội cấp lừa đi rồi. Thẩm Đông Thanh chuyển động ngọc hồ lô, nói, vấn đề không lớn, Chu Văn Ngạn, không phải nói khống chế khí chỉ có thể dùng một lần sao? Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, là cái dạng này, nhưng là, cũng chưa nói chỉ có thể có một cái khống chế khí a, nếu trò chơi ở chỗ này. Sợ là đã đầy mặt dấu chấm hỏi, cái gì kêu không chỉ có một cái khống chế khí, ngươi còn có mấy cái? Đây cũng là Chu Văn Ngạn nghi vấn, Thẩm Đông Thanh, liền một cái a, nhưng là khống chế khí loại đồ vật này, còn có thể lại là money, Chu Văn Ngạn hỏi, ngươi làm, Thẩm Đông Thanh, đương nhiên rồi, chính là làm thời điểm phiền toái một chút, muốn trước từ nơi này đi ra ngoài, bất quá, hắn do dự một chút, nơi này đỉnh hảo ngoạn, không hề chơi một đoạn thời gian sao, đây là hắn nhất quán vô tâm không phổi. Chu Văn Ngạn cũng sớm đã thành thói quen, bất đắc dĩ nói, cũng đúng, Thẩm Đông Thanh lại vô cùng cao hứng mà trở về chơi hắn trò chơi. Tiểu Thí Hài thấy cũng muốn tham dự, một lớn một nhỏ hai người ngồi ở thảm thượng, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm TV màn hình. Trên mặt biểu tình đều không có sai biệt, Chu Văn Ngạn ngồi ở trên sofa nhìn trong chốc lát. Khóe miệng nhịn không được hiện lên một mặt ý cười. Vẫn luôn chơi đến nửa đêm. Thẩm Đông Thanh mới đem trò chơi thông quan. Hắn nhìn TV trên màn hình xuất hiện thông quan, hai chữ. Đột nhiên nghĩ tới một chút, nếu đây là một cái trò chơi nói, nên như thế nào thông quan? Mỗi một cái trò chơi đều có thông quan điều kiện, tỉ như là tìm được mỗi dạng đồ vật, lại tỉ như là cởi bỏ nào đó câu đố. Nhưng đây là thế giới tiến vào thời điểm đã không có giọng nói bá báo. Lại không có xuất hiện thần quái sự kiện. Liền tính là phiền nhân trò chơi hệ thống đều không có xuất hiện quá. Thật là như thế nào thông quan đâu. Vấn đề này thật đúng là đã hỏi tới Chu Văn Ngạn. Ngô, lại đi Tinh Nguyệt Loan nhìn xem. Tinh Nguyệt Loan cái này địa phương, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Không chỉ có âm phong sao sao, giả trò chơi bản thể còn bị lựa chọn đặt ở Tinh Nguyệt Loan. Nơi đó khẳng định là có nào đó đặc thù địa phương. Thẩm Đông Thanh gật gật đầu, lại một lần đầu nhập vào trong trò chơi. Ngày hôm sau lên, bên ngoài mưa đã tạnh, chỉ để lại bị nước mưa đánh hạ lá rụng. Gió thổi qua tới, đầy mặt hàn ý, Thẩm Đông Thanh đánh cái hắt xì. Chu Văn Ngạn tay từ phía sau xuyên lại đây, cho hắn phủ thêm một kiện áo khoác, mặc vào. Thẩm Đông Thanh ngoan ngoãn mặc tốt quần áo, đi theo hắn đi ra ngoài. Mặt sau cùng còn treo một cái đuôi nhỏ, một hàng ba người đi tới Tinh Nguyệt Loan Chu gia nhà cũ. Tiểu thí hài vừa tiến đến chính là một câu, nơi này phong thủy không tốt lắm a, hắn chừ chừ cái mũi. Bất quá như thế nào một cái quỷ đều không có, như vậy sạch sẽ. Thẩm Đông Thanh đôi tay ôm vai. Câu này lời kịch ta đã nói rồi, tiểu thí hài. Nga, bất quá rất kỳ quái. Này không phải âm mà sao? Hẳn là quỷ quái thành đàn mới là. Thẩm Đông Thanh mục tiêu minh xác. Đi trước tầng hầm ngầm đi, bất quá tầng hầm ngầm nhiệm vụ hoàn thành. Khôi phục bình thường bộ dáng. Hắn đẩy cửa đi vào. Chỉ là một cái bình thường phòng. Đã từng xuất hiện ở chỗ này trò chơi bản thể đã sớm biến mất không thấy. Chu Văn Ngạn đứng ở cửa nhìn tràn đầy cho bụi phòng. Trầm ngâm một lát, chúng ta hai cái đi lên, ngươi vào xe monster. Tiểu thí hài chỉ vào cái mũi của mình. Ta, Chu Văn Ngạn, đương nhiên, bọn họ ở thời điểm, thành thị này đều là bình thường vận tác, có thể hay không bọn họ không ở thời điểm, mới có thể nhìn thấy chân tướng. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh lên lầu, chỉ để lại tiểu thí hài một người ở tầng hầm ngầm ni đợi vài phút. Tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đi lên, tiểu thí hài hai ba bước nhảy lên thang lầu, nói, cái gì cũng không có nha. Chu Văn Ngạn, ngươi lại đi địa phương khác nhìn xe monster. Tiểu thí hài lại bị sai xử đi địa phương khác. Chân ngắn nhỏ đi khắp Chu gia nhà cũ mỗi một góc. Chỉ là một chút thu hoạch đều không có, ngược lại là người đi hôn mê. Hắn nằm liệt trên ghế, là thật sự đi không đặng. Thẩm Đông Thanh liếc mắt nhìn hắn, đi không đặng, tiểu thí hài xoay đầu, đối tượng Thẩm Đông Thanh gương mặt tươi cười, phản xạ có điều kiện mà run run một chút, tiếp theo xoay người dựng lên, hô to, ta còn có thể tiếp tục đi. Nói xong hắn liền đặng chạy đi rồi, rất giống là phía sau có cái gì khủng bố quái vật giống nhau. Nhìn thấy tiểu thí hài phản ứng, Thẩm Đông Thanh nhưng thật ra buồn bực. Ta tưởng nói đi bất động nói liền ăn cơm trước đi. Như thế nào liền chạy? Chu Văn Ngạn, ngoặc kép, ngươi đem hắn dọa tới rồi. Thẩm Đông Thanh, ta cười đến không phải rất hiền lành sao? Hắn còn vươn hai cái ngón tay kéo kéo khóe miệng, xả ra một cái sáng lạn tươi cười. Chu Văn Ngạn không hề cầu sinh dục mà nói. Bất hòa thiện, Thẩm Đông Thanh mắt lé xem hắn. Ân, Chu Văn Ngạn thấu đi lên hôn một cái. Rất đáng yêu, hai cái ngược đãi lao động trẻ em người trưởng thành điềm điềm mật mật nị oai. Bên kia tiểu thí hài phí lão đại kính đi dạo toàn bộ Tinh Nguyệt Loan. Kéo hai chân thật vất vả trở về đã bị tắc một miệng cẩu lương. Tiểu thí hài, ta muốn bãi công, bất quá hắn cũng chỉ có thể kêu kêu. Ở đối mặt Thẩm Đông Thanh ánh mắt khi, nháy mắt liền túng, cái gì đều không có. Tiểu thí hài nói, không có người. không có động vật, càng không có quỷ quái. Cái gì đều không có là tệ nhất một loại tình huống. Bọn họ không thể đạt được tin tức, không thể biết được bí mật. Thành thị này giống như một cái ấm áp lồng chim, đưa bọn họ vây ở trong đó. Chu Văn Ngạn suy tư một lát, cấp bí thư đánh một chiếc điện thoại. Bí thư thanh âm từ di động bên trong truyền ra tới. Nghe không ra bất luận cái gì khác thường. Chu thiếu, có chuyện gì sao? Chu Văn Ngạn phân phó nói. Giúp ta tìm một ít thần quái sự kiện. Bí thư có chút chần chờ. Thần quái sự kiện, không thể không nói. Những người này tuy rằng là NPC, nhưng lại thập phần nhân tính hóa. Có chính mình tư duy cùng tình cảm. Căn bản không giống như là NPC, mà là sống sờ sờ người. Bí thư thậm chí bởi vì cái này phân phó không phù hợp Chu Văn Ngạn nhân tiết mà chần chờ. Chu Văn Ngạn, gần nhất đối cái này cảm thấy hứng thú, bí thư. Chính là bổn thành sao? Chu Văn Ngạn, bí thư ứng hạ. Tiếp nhiệm vụ này, Chu Văn Ngạn cắt đứt điện thoại. Đối Thẩm Đông Thanh nói, nếu thần quái sự kiện không tìm chúng ta, cũng chỉ có chúng ta đi tìm thần quái sự kiện. Thẩm Đông Thanh gật đầu. Có đạo lý, liền tính là NPC, bí thư công tác năng lực đều không dung khinh thường. Chu Văn Ngạn xe còn không có khai hồi trung tâm thành phố chung cư. Bí thư liền đem thành thị này sở hữu thần quái chuyện xưa đều đóng gói phát lại đây. Thẩm Đông Thanh mở ra vừa thấy, nhiều vô số có thượng trăm kiện, phần lớn đều là lạn đường cái đô thị truyền thuyết, tỉ như trường học trong ký túc xá cây lau nhà nữ nhân. Thịt người bánh bao thịt người canh, không thể khom lưng nhảy lầu quỷ, nhà xác biến mất thi thể linh tinh. Hắn chỉ vào người kia bánh bao thịt nghe đồn, nói, cái này giống như vừa mới nhìn đến quá. Chu Văn Ngạn thừa dịp đèn đỏ khoảng cách qua đi nhìn. Thoáng qua, xác thật cái này địa chỉ là vừa mới đi ngang qua quá. Muốn qua đi nhìn xem sao. Thẩm Đông Thanh, muốn ăn bánh bao. Chu Văn Ngạn tay lái một tá. Liền rớt cái đầu, lui tới khi lộ khai trở về. Không đến 3 phút, liền thấy một cái cửa hàng xuất hiện ở trước mặt, mặt trên viết lão trung tiệm bánh bao, này một hàng tự. Hiện tại không phải dùng bữa sáng thời điểm, tiệm bánh bao sinh ý không phải rất ít, chỉ có một đĩnh đại bụng nạm sư phó ngồi ở cửa tiểu trúc ghế thượng phe phẩy quạt hương bồ. Bên cạnh bãi một cái bàn, mặt trên phóng lồng hấp. Từ nửa khai cái nắp có thể thấy bên trong trắng trẻo mập mạp bánh bao. Sư phó thấy có khách nhân tới, chậm gì gì mà nói. Đậu hủ nhân cùng cải mai khô nhân đều bán hết. Thẩm Đông Thanh há mồm chính là. Kia có thịt người nhân sao? Sư phó mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Một đôi mắt nhỏ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm người tới. Ngay cả quạt hương bồ đều không phiến. Bang đến một tiếng rừng ở trên mặt đất. Liền tại đây chạm vào là nổ ngay nháy mắt. Sư phó mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta là chính quy sinh ý. Chỉ có thịt heo bánh bao. Mặt khác cái gì thịt đều không có. Không đúng, Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà phản bác. Còn có thịt bò, sư phó. Thẩm Đông Thanh giơ tay chỉ hướng về phía cửa treo chiêu bài. Mặt trên có ghi thật đúng là, trừ bỏ thịt heo bánh bao bên ngoài còn có thịt bò củ cải nhân. Sư phó sửng sốt, nghẹn ra tới khí thế không còn sót lại chút gì. Hắn nhặt lên quạt hương bổ phiến một chút. Được rồi, các ngươi này đó người trẻ tuổi. Nghe phong chính là vũ. Hiện tại sao có thể sẽ có thịt người bánh bao? Đừng nói hưu nói vượn. Còn mua không mua bánh bao? Thẩm Đông Thanh, tới hai cái thịt bò nhân. Lại đến hai cái lưu sa lòng đỏ trứng. Sư phó đứng lên. Cho người ta cầm bốn cái bánh bao, Thẩm Đông Thanh phủng nóng hầm hập bánh bao cắn một ngụm mani ngô. Không thể không nói, đầu đường cuối ngõ tiểu điếm luôn có một phen độc đáo phong vị. Bánh bao da mỏng lại mềm, nội nhân là thịt bò củ cải hỗn hợp ở bên nhau. Giòn xinh củ cải trung hòa thịt bò chán ngấy, ăn lên một chút cũng không hắc amani hắn chính ăn đến nghiêm túc. Bên kia một cái cơm hộp tiểu ca cưỡi bình điện xe lại đây. Hắn đem xe ngừng ở tiệm bánh bao cửa. Lão bản, ích đoàn cơm hộp, sư phó, tới ở chuẩn bị cơm hộp đơn từ thời điểm. cơm hộp tiểu ca nhìn thoáng qua Thẩm Đông Thanh, cả kinh nói, là các ngươi. Thẩm Đông Thanh từ bánh bao bên trong ngẩng đầu, là ta kia cơm hộp tiểu ca thế nhưng chính là Phương Ký. Hắn ở sau khi học xong thời gian làm công đưa cơm hộp. Cái này tiệm bánh bao cách bọn họ trường học rất gần. Không nghĩ tới còn đỉnh xảo. Phương Kỳ do dự mà mở miệng. Lần trước về sau, ta tổng cảm thấy ngươi thoạt nhìn rất hiền lành. Chúng ta có phải hay không? Trước kia gặp qua, vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy Thẩm Đông Thanh hướng về phía bên cạnh một cái tuấn lãng cao lớn nam nhân nói. Ngươi nghe thấy không? Hắn nói ta hiền lành. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, bấm mùa xuân thảo một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lâu 17-50 bình, ý trời đến nỗi 10 bình, tiro 5 bình, tạ ái học tập, hắc vũ đêm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.